Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, Kiều lão sư vĩnh viễn tích thần. Có tượng lấy thiên, xích tùng tử tung đại phong vũ. Đại phong vũ bên trong bay ra trên trăm đầu xích long. Chậu quyển càn khôn, rất nhiều luồng khí xoáy xuất hiện. Ống thông gió hình thành vòng xoáy. Bầu trời trung khí lưu loạn chuyển, mây tầng thay đổi, phong trong mưa có vô số thủ trưởng. Thiên thần tổ trạng cảm giác được những cái kia đại thủ cùng cự long đánh tới. Đánh trúng một cái thiên địa liền chấn động một phần. Liên đới lấy hắn khí tức cũng hỗn loạn một lần. Xích tùng tử đồng dạng là trên miệng xem thường thiên thần tổ trạng. Thế nhưng ra tay tuyệt không lưu chiêu. Đây cũng là xích tùng tử toàn lực động thủ. So với lần trước dùng thái hư hình ảnh trực tiếp miểu sát ý nhi tử. Lần này hiển nhiên chú trọng hơn cảnh tượng hoành tráng cùng trang bức hành vi. Thiên thì mưa gió, núi chấn mây sương, đi người chờ đến. Xích tùng tử làm ra cảnh tượng hoành tráng. Sơn dã chấn động, thiên địa cuốn ngược, mưa gió chạm vào tắc tổn thương. Mưa rào như cắt bay đá chạy, kéo theo tật lôi kinh điện. Địa khí nổi lên, khí trời hạ xuống, âm dương tương hợp. Xích tùng tử hai ngón tay đánh. Một vết nứt lăng không nát tại phong vũ chi gian, thẳng mở một tuyến tối sáng. Đạo này vết rách uy lực to lớn, thiên thần tổ trạng bị đánh một cái. Lập tức trong lòng lục khí tẫn loạn, huyết nhục diệt mở, lại là cái này tổn thương xâm nhập thần cốt. Đem hắn giật mình kêu lên, cái này chuyển vận là thật có chút cao. Bất quá đây chính là đối phương đại chiêu. Thiên thần tổ trạng âm thầm kinh hãi. Nhưng rất nhanh lại ổn định tâm thần. Suy nghĩ xích tùng tử làm động tĩnh lớn như vậy. Những cái kia mưa gió tổn thương hắn thần thể. Lại điều động thiên địa nhị khí quất roi tinh thần. Lại mở vừa đến vết rách đánh tới. Lần này sợ là nhỏ yếu thần linh chịu lên. Không sai biệt lắm cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng. Vẻ ngoài như thế hoa lệ. Phía trước giao như thế kiêu ngạo trưởng. Tổn thương khổng lồ như thế kỹ năng. Tuyệt không có khả năng là cái tiểu chiêu. Nhà ai đi lên liền mở lớn. Mang ý nghĩa hết biện pháp. Mong muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu. Ha ha, ngươi đi lên liền dùng ngươi uy lực lớn nhất chiêu số sao? Luyện khí sĩ, ngươi thương đến rồi ta. Nhưng ngươi hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, thiên thần tổ trạng cao hứng sức mạnh còn không có đi qua. Hắn sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì xích tùng tử gốc rễ không để ý tới hắn. Kế tiếp động tĩnh so vừa rồi càng lớn. Bầu trời bên trong lôi đình dày đặc. Mây đen tích nặng. Xích tùng tử đem hai tay vừa để xuống. Hẳn là đem toàn bộ dông tố trời cao hóa thành một thanh búa lớn. Trực tiếp hướng phía dưới bổ tới. Bầu trời rơi hướng đại địa. Toàn bộ tích mây đen như núi non một dạng oanh minh. Mây mờ mà mất Nam Sơn, lôi qua mà lay Bắc Hộ, thiên cố ai tại thế này chi dân. Chấn lôi tước, lần này thối nát hơn 10 dặm đại địa, sơn hà nứt chấn, bụi bặm thăng thiên, cao ngạn vi cốc, bờ sâu bờ hóa lăng. Động tĩnh lớn như vậy cũng làm cho phương Nam các chiến sĩ xem mộng bức. Ai ra, đừng nhìn kiều lão sư bình thường dùng lỗ mũi xem người. Lại khắp nơi chạy loạn chỉ điểm điểm. Cảm tình kiều lão sư thật là có chút tài năng a. Cái này treo cái này treo. Mẹ nó kiều lão sư thật sự là lão nãi nãi làm sủi cảo. Chân nhân không lộ hãm. Lộ hãm muốn giết người a. Thiên thần tổ trạng đã hồn bất phụ thể. Vừa rồi cái kia một búa kém chút đem hắn nửa cái đầu chặt. Lúc này hắn vừa muốn nói gì. Xích tùng tử lại bắt đầu thả ra kỹ năng. Nhân thần tư mệnh. Tấu lên ngôi sao, đặt nó tỏi thọ, khí trời đi chi, địa khí lấy chi, vạn dặm mây đen, đại phong vũ bên trên, hóa thành trời xanh mưa rào, bầu trời triệt để hóa thành màu xanh. Xích tùng tử đánh ra một trường, trên dưới xoay chuyển, sương mù đột nhiên nổi lên, trong đó phảng phất lại ngư long cổ vũ, gió bắc mang mây, hách ngày chưa tây, mất ban ngày mà lật hắc xí. Bày trận kỳ tại quỷ đấu, thoáng qua phía dưới, phảng phất đều đổi lại một mảnh thiên địa. Lần này, Thiên thần tổ Trạng đối diện chúng chiêu. Vạn dặm trời xanh thoáng qua liền mất. Đem hắn trên thân hai thành thần uy trực tiếp gọt đi. Một khắc cũng không thể ngừng. Thiên thần tổ Trạng đều choáng váng. Người đây là mang theo lam bắp sao? Những này kỹ năng không tiêu hao lam sao? Mà lại đại chiêu một cái tiếp theo một cái. Đợi lát nữa Kiều lão sư. Ta không biết ngươi như thế treo. Có thể hay không thu liễm một chút thần thông. Trong lòng của hắn đã có chút ít khiếp ý. Mà lại xích tùng tử một bộ này sau khi đánh xong. Ngay cả thở đều không mang theo. Theo sát lấy lại bắt đầu thả kỹ năng. Tam đài bắc thần. Ánh sao vẫn đến. Xích tùng tử câu thông thái nhất tinh thần. Mà tượng trưng cho thủy đức tướng mạo thần tinh xuất hiện. Sao băng chiếu rọi tại phong trong mưa. Quang hoa tản ra. Như hồng ánh sáng xuyên thế. Thiên thần tổ Trạng thi xuất một chiêu. Vô dũng chi vân. Tụ tập thần thế. Mở ra trăm dặm trời cao. Là hổ chảo đánh tan hồng quang. Nhưng trên cánh tay vẫn như cũ bị đánh ra mấy đạo vết máu. Xích tùng tử những này chiêu số. Không chỉ lòe lòe. Hơn nữa còn tổn thương phá trần. Nhìn xem xích tùng tử không có thu tay lại ý tứ. Thiên thần tổ Trạng cũng biết không thể tiếp tục bị đánh. Trời mới biết đối phương còn phải dùng ra cái gì khoa trương kỹ năng đến. Thế là lập tức tiến lên. Hổ đồ đằng che kín bầu trời. Giữa thiên địa phong lập tức tụ thành một cái chỗ trống. Mà xích tùng tử nơi đó tắc đem mưa to hội tụ thành dòng lũ sóng lớn. Thủy khí tụ tập hóa thành một mảnh rủ xuống mây. Xích tùng tử cao ở trời cao. Hướng về phía trước ném một cái. Hai cái đại chiêu đánh cái ngang tay. Xích tùng tử lúc này mới hơi hơi thở ra một hơi. Không là ngươi thiên thần tổ Trạng chiêu này phương viên ta. Mà là ta tạm thời không có từ. Xích tùng tử suy nghĩ một cái. Chính mình một chiêu này chưa kịp thở một ngụm. Đến mức trang bức danh tự không có nói ra. Xích tùng tử cho rằng đây chính là chuyển vận không đủ nguyên nhân. Thiên thần tổ Trạng gốc dễ nghe không hiểu xích tùng tử tao thoại. Mặc dù xích tùng tử tao thoại đều là cùng mình đồ đệ học. Nhưng hắn biết rõ, xích tùng tử còn có chiêu số vô dụng. Lúc này thừa dịp đối diện kỹ năng ngắn ngủi làm lạnh. Lập tức bệnh chạy vừa mở. Vô tình thiết thủ, thiên thần cùng luyện khí sĩ đánh nhau. Xích tùng tử thi triển đủ loại cảnh tượng hoành tráng chiêu số. Tổn thương đến cùng có không có những cái kia đơn sát kỹ có thể mạnh mẽ. Cái này lại khác nói. Mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không là cả một đời sự tình. Huống chi đây là tại đồ đệ trước mặt trang bức. Còn có toàn bộ phương nam dân chúng đều đang nhìn. Chính là trong nghề xem môn đạo. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Giống như là cư lương một dạng. Xông đi lên một cái phương viên A đem đối diện giết. Cố nhiên cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Thế nhưng cũng biết khiến mọi người cảm thấy. Đối diện cái đồ chơi này cũng không phải rất mạnh. Cho nên xích tùng tử muốn đầy đủ cho đối diện cái này thiên thần biểu hiện ra chính mình cơ hội. Để cho mọi người biết rõ, A, nguyên lai cái này B như thế ra châu. Kiều lão sư có thể đánh bại hắn. Quả nhiên là vĩnh viễn tích thần. Ngoặc kép, cái này gọi đã cho đối phương mặt mũi. Cũng cho chính mình giả bộ đại bức. Hai người từ trên trời chiến đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi đánh tới trên mặt đất, thiên thần tổ Trạng đứng lên, hiển hóa thân cao có hơn 30 trượng, như là một tòa núi nhỏ nguy nga, nhưng mà lại đã bắt đầu lực bất tòng tâm, trái lại xích tùng tử, chỉ là có chút tạm nghỉ mà thôi, vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, người cũng không nên nản chí thất vọng, đánh không lại ta quát tháo mưa gió kiều tùng, là bởi vì ngươi tu hành không đủ, đời người có đôi khi chính là như vậy. Đại khái là lên lên xuống xuống tự nhiên rơi. Đây chính là một cái từ ngây thơ đến thích hợp, từ đơn thuần đến phức tạp, từ, chấm ngoặc kép, nói chung, người cả một đời có ba cái nhận thức thời kỳ. Cái thứ nhất thời kỳ cho là mình không gì làm không được. Cái thứ hai thời kỳ cho là mình có thể làm có thể không là. Cái thứ ba thời kỳ cho là mình là cái phế vật. Chấm ngoặc kép. Thiên thần tổ Trạng chịu không nổi một dạng tao thoại nhục nhã. Lập tức bạo khởi, thiên thần thi triển thần thuật, vạn vật thiên tượng hóa thành cuối thu. Càn Khôn bên trong sát khí xậu ra, bắt đầu chuyển tại phía trước. Tử sinh một hóa, vạn vật một phương, chỉ xem như một chảo rơi xuống. Vô luận thân ở phương nào, một kích này cũng thật cũng ảo, muốn tránh cũng không được. Chỉ cần thân ở giữa thiên địa, tránh cũng không thể tránh đi. Là thù lấy pháp thiên chi lực. Xích Tùng Tử nhìn xem một màn này, lạnh lùng thở hắt ra, một tay vẽ lên một vòng tròn. Người đã chấp mê bất ngộ, tất nhiên ta bức cách đã vào vị trí của mình. Kia liền, đừng trách ta phong ngươi hào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.